Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 957, quất cổ gia cao thủ. Thần kiếm Trung Ly là vật vô chủ, nhưng không ai có thể cướp đi hắn. Này thanh thần kiếm hoành đứng ở này đã có vài ức năm. Trong lúc không người cao thủ cường giả đều nhìn phía đến đây lấy kiếm, nhưng đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại. Không ai có thể lay động cái này đủ để chặt đứt ngôi sao cự kiếm. Lâu dần, Trung Ly thần kiếm thành tầng một nổi danh quang cảnh chi nhất. Mỗi ngày đều có nối liền không dứt du khách đi tới Trung Ly Tinh, chiêm ngưỡng nơi này hồng hoang thần kiếm. Thời đại hồng hoang khoảng cách hiện tại phi thường rất xưa. Năm đó tất cả, ở năm tháng gột rửa dưới cũng đã bị san bằng dấu vết. Nhưng chỉ có chuôi này Trung Ly thần kiếm, trước sau bất động không dao động, hoàn toàn không thấy dấu vết tháng năm, đến nay duy trì nguyên dạng, mãi đến tận có thể nghênh đón một vị tân chủ nhân đem hắn lấy đi. Nhưng ở có thể tiên đoán tương lai bên trong, sợ là không ai có thể có dạng này tư cách. Năm đó đế thích thiên từng tới lấy kiếm, cũng cuối cùng đều là thất bại. Giáng lâm Trung Ly Tinh ở ngoài, Lý Huyền Dạ đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Có thể một chút nhìn hết trọng lực thần kiếm toàn cảnh. Này là một thanh dài chừng 10 vạn cây em khoan nhận cự kiếm. Không người hiểu rõ nó là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Thân kiếm của nó từ vòng cực bắc một đường đâm thủng chỉnh cái tinh cầu. Từ nam bán cầu đâm ra. Còn có 2 vạn cây em thân kiếm bại lộ ở trong không gian. Từ lộ ra trên lưỡi kiếm xem. Mặt trên thật nhiều lỗ thủng vết sẹo. To nhỏ không nhất, to lớn nhất lỗ thủng có thể có mấy trăm cây em sâu. Nên chiến đấu sau dấu vết lưu lại. Khó có thể tưởng tượng, có thể cùng dạng này thần kiếm giao chiến đối thủ. Lại là bực nào cường hãn. Vèo, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ hóa thành một vệt sáng. Giáng lâm ở Trung Ly Tinh vòng cực bắc bên trong. Nơi này gió lạnh lăng liệt, vốn là không thích hợp ở lại hoàn cảnh. Nhưng cũng lâu vũ san sát. Cũng không có thiếu đoàn người dày đặc chấn nhỏ. Toàn bộ đều tọa lạc tại Trung Ly kiếm dưới chuôi kiếm. Ngẩng đầu nhìn tới. 1.000.000 mét trên cao không. Chính là Trung Ly thần kiếm chuôi kiếm. Đứng ở chỗ này có thể chính diện cảm nhận được Trung Ly thần kiếm bên trên truyền đến mênh mông. Thần uy, lưỡi kiếm phụ cận. Càng là du khách ra vào dày đặc khu vực. Hơn nữa bởi vì thần vương đại chiến tin tức lan truyền nhanh chóng. 2 ngày nay Trung Ly Tinh trên du khách số lượng chỉ ít lật ra mấy trăm lần. So với ngày xưa náo nhiệt hơn nhiều. Lý Huyền Dạ thu liễm lại khí tức. Bình tĩnh đi ở trong đám người. Đi tới lưỡi kiếm bên trong khu vực. Chính diện thấy được Trung Ly thần kiếm lưỡi kiếm. Cái kia là bực nào sắc bén. Phải biết, lấy Trung Ly kiếm hình thể. Lưỡi kiếm có thể làm được và phổ thông thiết kiếm như thế sắc bén. Đều toán là tốt vô cùng. Nhưng Trung Ly kiếm trình độ sắc bén, thậm chí càng vượt xa bình thường bảo kiếm, chịu đến kiếm ý ảnh hưởng. Lưỡi kiếm phía trước đại địa ở năm nay tháng nọ kiếm khí cắt xuống, đều xuất hiện một cái trước mặt mấy vạn dặm hẻm núi lớn. Bao la, dù là ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đều sẽ ngay lập tức hiện ra 2 chữ này. Lý Huyền Dạ, cuối cùng cũng coi như để ta tìm tới ngươi. Ta đã biết nói ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một trận gầm lên. Một tên tóc tai bù xù người đàn ông trung niên cấp tốc chạy trồm mà đến. Mắt thấy liền muốn đánh trúng Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ nhìn hắn tướng mạo và cổ đằng giống nhau đến mấy phần. 8 phần 10 là cổ tộc người. Lúc này lạnh rên một tiếng. Đả thần tiên bộc một tiếng rút ra. Chấn động không gian nổ tung. Phát ra nổ vang chấn động chu vi trăm dặm lục địa đều mãnh liệt là run lên. Đột nhiên xuất hiện nổ vang. Nhất thời đem chu vi đám người tu luyện tầm mắt hấp dẫn lại đây. Đứng mũi chịu sào tên kia tóc tai bù xù cổ tộc cao thủ. Nhưng là bị kinh khủng roi thế cho chấn động choáng váng. Đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Cương quyết sợ đến không còn dám đi tới nửa bước. Mới vừa nhấc lên đầy ngập lửa giận. Cũng đều ở trong nháy mắt ngừng chiến tranh. Vẻn vẹn một tiếng roi vang. liền đem cổ tộc cao thủ sợ hãi đến nhúc nhích không thể. Tình cảnh này xem chu vi du khách đầy mặt kinh hãi. Ta dựa vào, đúng là Lý Huyền Dạ a, trong tay hắn cái kia roi là cái gì? Tạo hình cũng quá phong cách, chẳng lẽ là siêu thần khí à? Nghe nói Lý Huyền Dạ trong tay có một cái siêu thần khí. Nhưng đó là một thanh cây quạt a, tại sao lại biến thành roi? Hiện trường cũng không có thiếu biết hàng cao thủ, nhìn thấy đả thần tiên tạo hình về sau, phảng phất liên nghĩ tới điều gì như thế, từng cái đầy mặt kinh ngạc, kích động cả người run rẩy, nhưng ấp úng nói không ra lời. Lý Huyền Dạ, người quả nhiên có gan, lại có mấy vệt thần quang giáng lâm, là cổ tộc cao thủ đi rồi đi ra, tổng cộng 6 người, toàn bộ đều là thiên đạo thượng vị cấp thực lực, bình quân thực lực sợ là vượt qua thiên đạo thượng vị cấp 10. Nhiều cao thủ như vậy đồng thời xuất hiện, hơn nữa rõ ràng là mang theo sát ý mà đến. Các quần chúng vây xem biết đạo tình huống không ổn, dồn dập xa xa lui lại. Lý Huyền Dạ nhàn nhạt nhìn lướt qua này 6 tên cổ tộc cao thủ, hừ lạnh nói, muốn đánh nhau liền đừng nói nhảm, cùng lên đi. Người vây xem đều xem trợn tròn mắt, này Lý Huyền Dạ cũng quá kiêu ngạo, đây chính là 6 tên thiên đạo thượng vị đại viên mãn cường giả, coi như là đụng phải nửa bước chí tôn, cũng miễn cưỡng có một trận chiến tư cách. Lý Huyền Dạ chỉ là một cái thiên đạo hạ vị cấp, dù cho cầm trong tay dị bảo, sao liền dám như thế phách lối cuồng vọng. 6 tên cổ tộc cao thủ cũng là bị Lý Huyền Dạ làm tức giận nghiến răng nghiến lợi, không lo nổi cái gì đại tộc phong độ. 6 người đồng thời điều động đem Lý Huyền Dạ hoàn toàn vây quanh. Rất tốt, đã ngươi muốn chết sốt ruột, chúng ta liền đầy đủ ngươi. 6 cỗ dọa người khí thế áp sát, hoàn toàn đem Lý Huyền Dạ vị trí không gian phong tỏa lại. Thậm chí đã dẫn phát trong phạm vi nhỏ mãnh liệt chiều không gian rung động. Lý Huyền Dạ bóng người xem ra đều trở nên hư huyễn bắt đầu vặn vẹo. Phảng phất sau một khắc sẽ hoàn toàn tan vỡ thành một đoàn huyết hoa. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, không có thần vương cho ngươi chỗ dựa, ngươi là cái dám gì? Giết ta cổ tộc tương lai hy vọng, thật cho là chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi mà. Hôm nay chính là thần vương đại chiến, chúng diệu thần vương hiện tại tự thân khó bảo toàn, đừng hy vọng hắn sẽ xuất hiện cứu ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn cho chúng ta đi chết đi. Cổ tộc cường giả từng cái vẻ mặt nhăn nhó, đầy mặt phấn khởi trào phúng lên. Có ta ở đây, đến phiên các ngươi tinh tướng à? Lý Huyền Dạ lạnh rên một tiếng, trực tiếp tiến vào thần ẩn trạng thái. Trong nháy mắt đột phá lục đại cổ tộc cao thủ không gian phong tỏa. Đả thần tiên đón gió giật đi ra ngoài, phát sinh một tiếng kịch liệt không bạo nổ vang. Một tên cổ tộc cao thủ đến không kịp né tránh, bị giật vững vàng, cả người trực tiếp bị đánh lên giữa không trung, trên người da chóc thịt bong, đau đến không muốn sống. Đùng, nhị liên kích, phát động liên kích hiệu quả về sau, đả thần tiên uy lực tăng gấp bội, trực tiếp đem hắn cổ tộc cao thủ trên người rút ra một cái sâu không thấy đáy vết máu. Trước ngực xương sườn đều bị hết mức đánh gãy, trong lúc nhất thời máu me đầm đìa, zombie sức chiến đấu. Nhưng cùng lúc, mặt khác 5 tên cổ tộc cao thủ cũng lần thứ 2 vọt tới, đánh gãy Lý Huyền Dạ lần thứ 3 liên kích. Lý Huyền Dạ thẳng thắn thoải mái, đả thần tiên khác nào thiên nữ tán hoa bình thường một trận quất loạn, để 5 tên cổ tộc cao thủ căn bản là không có cách tới gần. 2 tên cổ tộc cao thủ còn bị đả thần tiên đánh vào, một người cánh tay trực tiếp bị đánh nát tan, thống khổ kêu rên lên, đáng chết. Đây là cái gì vũ khí? Quá hung hãn, bằng mấy người chúng ta e sợ không cách nào áp chế Lý Huyền Dạ. Mau mời cổ tư thông trường người quen cũ từ tới bắt Lý Huyền Dạ. Có giải cổ gia quần chúng nhất, thời kinh ngạc thốt lên nói. Cổ tư thông, cổ gia cái vị kia nửa bước chí tôn mà. Hắn dĩ nhiên cũng đến Trung Ly Tinh sao? Xem ra Lý Huyền Dạ lần này chết chắc rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.